Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, trọng đại thăng cấp. Thật là đáng yêu. Nhìn thấy tiểu cửu vĩ bộ dáng, ngay cả Deidara đều bị bắt tù binh. Deidara thúc thúc. Tiểu hồ ly nghe được Deidara thanh âm tại Suzuki Hitomi trong tay xoay người lại, kêu nói: Người biết rõ ta. Deidara thật tò mò, hắn chả còn không có chào hỏi đây. Chủ nhân từng nói với ta ngươi. Tiểu hồ ly nói, nói qua. Deidara mê, tiểu hồ ly vừa mới ra đời, không nghe được Suzuki Hitomi giới thiệu thanh âm a. Ừ, tại trứng bên trong thời gian, chủ nhân thường thường nói các ngươi chuyện. Tiểu hồ ly nói, cái kia, tiểu hồ ly, hắn nói với ngươi cái gì? Deidara có chút khẩn trương. Cũng đừng nói trước bọn họ là đối địch chuyện. Không nhiên sau đó thế nào thân cận tiểu hồ ly a? Nói các ngươi trước kia là địch nhân, bây giờ là đồng bạn. Deidara, thật nói. Bất quá đó là lúc trước chuyện. Còn có ta muốn tên. Tiểu hồ ly chỉ là phẩm loại. Đối với Suzuki Hitomi, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly ngây thơ nói. Tốt đi, liền kêu ngươi tiểu cửu đi. Suzuki Hitomi nói, vì cái gì à? Không một chút nào êm tai. Tiểu hồ ly không hài lòng nói, bởi vì ngươi là Kyubi à, mặc dù bây giờ chỉ có một cái đuôi. Suzuki Hitomi nói, tốt đi, nhưng là không khí phách chứ sao? Tiểu hồ ly, không, tiểu cửu làm nũng nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, sau đó lớn lên liền cho ngươi làm cái càng khí phách tên. Suzuki Hitomi nói, tốt chứ sao? Tiểu cửu có chút ủy khuất đáp ứng. Được, khác, đừng, ủy khuất hôm nay làm cho ngươi gà ăn. Suzuki Hitomi nói, gà, thứ gì? Tiểu cửu hỏi, một cái ăn thật ngon thức ăn. Vừa nói, Suzuki Hitomi đem tiểu cửu giao cho một mực đòi Deidara. Cho Suzuki Hitomi làm gà đi. Suzuki Hitomi làm là lạt tử kê. Món cay tứ xuyên, cái thế giới này không có người thấy, càng không có người ăn qua. Làm sau khi ra ngoài, đều trêu chọc hắn cư nhiên biết nấu cơm. Vậy thì có cái gì? Nấu ăn mà thôi. Nghĩ, muốn, phải ở bên ngoài ăn cho ngon. Liền muốn sẽ tự mình làm. Suzuki Hitomi nói, xác thực, nhẫn giả bao nhiêu biết một chút. Dù sao trong nhiệm vụ có lúc có thể không có địa phương ăn cơm. Chỉ có chính mình bắt, tự mình làm, chỉ là không thế nào tốt ăn nghỉ. Chú ý, hệ thống sắp thăng cấp, thỏa hữu nghị an bài sự vụ. Đang lúc mọi người ăn cao hứng thời gian, Suzuki Hitomi trong đầu đột nhiên truyền tới hệ thống công thức hóa điện tử thanh âm. Tiểu Hitomi, chuyện gì xảy ra? Lúc trước thăng cấp cũng không có như vậy. Suzuki Hitomi cả kinh. Đây chính là hắn chưa bao giờ gặp qua chuyện. Lúc trước chỉ cần hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, liền tự động thăng cấp. Lần này là hệ thống một lần trọng đại thăng cấp. Thăng cấp thời gian là 24 giờ. Thăng cấp trong lúc không thể liên lạc với bất kỳ triệu hoán vật, nhưng cũng không thu hồi. Đồng thời thăng cấp trong lúc hệ thống đưa cho dư ký chủ hết thảy đem tạm thời không thể dùng. Lại hệ thống thương thành không thể dùng. Tiểu Hitomi nói. Thế nào? Chính đang ăn cơm. Suzuki Hitomi đột nhiên sững sờ ở đó. Deidara hỏi. Hả? Không có gì. Ăn cơm. Ăn cơm. Suzuki Hitomi nói. Hệ thống chuyện cũng không thể nói cho bọn hắn biết. Kia tiểu cửu đây. Suzuki Hitomi vừa ăn cơm bên ở trong đầu hỏi. Bởi vì tiểu cửu tính đặc thù, đem cùng Hokage thế giới địa phương vĩ thú nhất trí. Tiểu Hitomi nói. Cũng còn khá Suzuki Hitomi có thể lý giải ý những lời này. Không nhiên còn không biết rõ tiểu cửu sẽ bị hệ thống xử lý như thế nào đây. Dù sao tiểu cửu là thuộc về Hokage thế giới cùng hệ thống kết hợp với nhau sản phẩm. Suzuki Hitomi tại sau khi ăn xong, tiến hành thăng cấp, lại tăng cấp bên trong cảm giác một lần. Trừ cùng quên học tập ma pháp bên ngoài, lại không có còn lại bản lĩnh. Đồng thời, không liên lạc được bất kỳ một cái nào triệu hoán vật. Đương nhiên, bởi vì là tiểu cửu tính đặc thù, vẫn là có thể liên lạc với. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì là đều là tạm thời. Nhưng là, cái này cũng cho hắn để tỉnh, vẫn là phải bản thân cường đại tài đi, không nổi dựa hết vào hệ thống. Thăng cấp trong lúc, Suzuki Hitomi giống như một người bình thường một dạng, chỉ có núp ở trong trụ sở không đi ra, lấy cái gì đều bị thu hồi hắn hiện tại bản lĩnh. Vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị miểu sát, cho nên, chỉ có đi trêu đùa tiểu cửu. Tiểu cửu, ngươi hiện nay có bản lãnh gì? Suzuki Hitomi hỏi. Ừ, thiện ác cảm giác, chakra áo khoác, vĩ thú ngọc, vĩ thú pháo, liền cái này bốn cái. Còn dư lại dưới chính là cùng phổ thông hồ ly một dạng kỹ năng. Tiểu cửu nói, ai, không tệ nha, người đều dùng ra xem một chút. Suzuki Hitomi nói, ta trừ thiện ác cảm giác bên ngoài, còn lại đều dùng không xuất hiện. Tiểu cửu nói, à, vậy ngươi nói ngươi hội, sẽ, Suzuki Hitomi cau mày, ta chính là hội, sẽ, nha, chỉ là hiện tại điều kiện không tới mà thôi. Tiểu cửu nói, điều kiện gì? Suzuki Hitomi sững sờ, cái này còn có điều kiện. Chẳng lẽ nói giống như trò chơi một dạng có phong ấn? Sau đó đến mỗi bao nhiêu cấp liền mở ra một cái phong ấn sao? Không biết rõ, ta bản năng nói cho ta biết. Đương điều kiện đạt thành thời gian dĩ nhiên là biết. Nhưng là điều kiện gì cũng không biết rõ. Tiểu cửu lắc đầu một cái nói. Tính, trừ thiện ác cảm giác ở ngoài khác. Đừng. Không có tác dụng gì, mà còn kỹ năng cũng và Naruto Kurama hình thức độ sâu trọng hợp. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, cũng không muốn nhìn tiểu cửu kỹ năng. Hắn ở căn cứ đông vòng vo một chút, tây đi dạo một chút, đem căn cứ hết thảy thăm dò rõ ràng sau. Tính toán thời gian, cũng mau đến hệ thống thăng cấp hoàn thành thời gian, tại chính mình phòng ngủ. Suzuki Hitomi lặng lẽ đợi hệ thống thăng cấp sau thông báo. Đinh, thăng cấp hoàn thành, hệ thống trọng đại thăng cấp hoàn thành. Chỉ chốc lát, hệ thống thanh âm liền truyền tới. Đinh, phát hiện bác, 100% tất kiếm xà bông. Konoha áo nghĩa, thiên niên sát thu hồi. Làm là bồi thường, sở hữu vật phẩm đẳng cấp tăng lên. Xong, cái này xong. Suzuki Hitomi cảm giác có chút sững sờ. Làm sao lại thông báo cái thăng cấp hoàn thành? Đổi cái bắc liền xong. Trọng đại thăng cấp A. Không giới thiệu một chút không? Không nên gấp gáp. Ta tới nói cho người biết. Ngay tại Suzuki Hitomi thở hổn hển thời gian. Tiểu Hitomi xuất hiện. Tốt đi. Người nói. Thứ nhất, người không ở có triệu hoán điểm cùng thu phục điểm. Thứ hai. Hệ thống thương thành đóng. Thứ ba, người hệ thống thăng cấp làm chủ hệ thống. Phía dưới ta tới giải thích xuống cái này ba điểm. Số một, là bởi vì ngươi đã tu luyện ma pháp. Triệu hoán cùng thu phục đều biến thành là cần ma lực. Thứ hai, hệ thống thương thành đóng. Đổi là rút thưởng hệ thống. Đồng thời cho ngươi dùng một cái thương khố. Bên trong phi tiêu, shuriken, quạt xay gió shuriken các loại. Chờ, vô hạn, sủng vật tipper cơ bản thức ăn cho chó vô hạn, đã cho gọi ra BMW, cần xăng vô hạn, toàn bộ đặt ở thương khố cách. Chú ý, mỗi một chủng loại chiếm cứ một cái thương khố cách, lại chỉ có thể gắn hệ thống xuất phẩm vật phẩm. Thứ ba, hệ thống thăng cấp làm chủ hệ thống, hủy bỏ nhiệm vụ cái này một cái cấp thấp thăng cấp phương thức. Mới thăng cấp phương thức là triệu hoán dị giới sinh vật cùng thăng cấp tiểu hệ thống. Chủ hệ thống phía dưới có hệ thống đại sảnh cùng các loại phân hệ thống. Rút thưởng hệ thống coi như một người trong đó. Còn có diễn võ hệ thống, hối đoái hệ thống, tiểu triệu hoán hệ thống, mạo hiểm hệ thống, thành tựu đạt thành hệ thống các loại. Đều có tác dụng gì à? Nghe nửa ngày, Suzuki Hitomi đầu cũng lớn. Ngươi cần ta từng bước nói biết sao? Tiểu Hitomi hỏi. Đương nhiên, mỗi một hệ thống đều không một dạng. Suzuki Hitomi nói. Tốt đi, ta trước từ rút thưởng hệ thống nói về đi. Tiểu Hitomi nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.